Nương tử xin dừng tay, chương 104, nạp tiền mua VIP, góc chuyện audio.com. Hứa Dương lạnh nhạt nói khi chi phí tăng, giá cả cũng sẽ tăng theo là xong, Điển Thanh Trần chờ nói hứa sư thúc. Nhưng Ngọc Bảng cùng Nhã Bảng mấy chục năm qua đều là hai phân thanh linh dịch một bản, nếu chúng ta đột nhiên nâng giá, chẳng phải là giúp Nhã Bảng sao? Hứa Dương cười nói đừng có kém linh hoạt như vậy chứ, cạnh tranh sự khác biệt hóa hiểu không, sự khác biệt hóa, Hứa Dương duỗi ra hai ngón tay. Từ tháng sau, Ngọc Bảng sẽ chia thành hai loại, bản thường và bản bìa cứng, cái trước vẫn bán hai phân thanh linh dịch. Chỉ có ba bức chân dung đứng đầu trên bảng là tăng lên ba bức, từ vị trí thứ tư trở xuống vẫn là một bức, chế tác có thể đơn giản hơn một chút. Mà cái sau chế tác phải hoàn mỹ, tất cả chân dung đều là ba bức, giá là 7 phân thanh linh dịch. Phiên bản thường mất một ít tiền bồi thường cũng không thành vấn đề, chủ yếu dùng để kiếm doanh thu. Còn phiên bản bìa cứng kiếm tiền bù vào khoản thâm hụt là xong, Điển Thanh hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói thật sự là quá cao minh. Sao biện pháp này ta lại không nghĩ tới nhỉ, luôn có đệ tử trong tay dư giả sẽ vì sắc đẹp khục, vì phong nhã mà không tiếc một chút thanh linh dịch kia. Hứa Dương tiếp tục nói ấn bản bìa cứng không thể xuất bản nhiều hơn, và giới hạn hàng tháng là 300 bản, mọi người đều là sững sờ. Điều này là vì sao, tạo cơn thèm khát trong kinh doanh chứ sao, cứ làm theo là được, khẳng định không sai được, Hứa Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Còn nữa, sau này Ngọc Bảng phải triển khai VIP, chính là chế độ dành cho thượng khách. Có thể trở thành khách VIP sơ cấp bằng cách nạp 10 khắc thanh linh dịch vào đầu mỗi năm, sẽ nhận được một bản bìa cứng miễn phí hàng tháng. Không định kỳ đưa tặng bản đặc biệt, ưu tiên tham gia các loại hoạt động của Ngọc xã, còn các VIP cao cấp. Xem phản hồi của thị trường trước khi quyết định vậy, tóm lại. Nhất định phải để cho những người nạp tiền mua VIP này cảm thấy vượt trội hơn những người khác. Điển Thanh mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng đều cảm thấy hứa sư thúc nói đến dường như cùng có đạo lý. Chỉ là gật đầu không ngừng, rồi lại không ngừng đặt câu hỏi hứa sư thúc, bản đặc biệt này là cái gì, các loại hoạt động của Ngọc xã. Chẳng lẽ để cái khách VIP gì này tham dự nghị sự của Ngọc xã sao, một năm 10 khắc thanh linh dịch, điều này chỉ sợ không ai cam chịu được a. Phản hồi của thị trường lại là ý gì, Hứa Dương cũng không giải thích với bọn họ từng cái một, chỉ nói câu. Nguyên nhân sẽ không giải thích cặn kẽ, về sau mọi người tự khắc sẽ hiểu, Điển Thanh lại nghĩ đến một chuyện, cẩn thận nói hứa sư thúc. Những biện pháp này của chúng ta, nhã xã cũng sẽ học theo, cuối cùng vẫn là sẽ cạnh tranh với chúng ta a. Hứa Dương vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đã tính trước mọi việc nói yên tâm đi, những điều này cũng chỉ là bước đầu tiên thôi, sau đó chúng ta còn có chế độ rút thưởng. Hệ thống nhà phân phối, tương tác độc giả, chủ đề hàng tháng, quảng cáo, ký tặng, gặp mặt bắt tay, họp fan, vân vân và mây mây. Cứ để nhã xã từ từ mà học theo đi, bảo đảm trước khi học được một nửa, các nàng sẽ không chịu đựng nổi được nữa. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh hỉ khi nghe những lời đó, nhưng trong lòng cũng căng thẳng. Thầm nghĩ vẫn còn may mà hứa sư thúc đã là người của Ngọc xã, nếu không chấp nhận yêu cầu của hắn trước đó, đem hắn đẩy sang nhã xã bên kia. Thì hậu quả khó mà lường được a. Sau khi sắp xếp đại khái chiến lược phát triển trong tương lai. Mọi người lập tức thương thảo về thiết kế cụ thể của Ngọc Bảng vào tháng tới, Hứa Dương cũng là dốc túi tương thụ. Liên tiếp biểu diễn một số tư thế thông thường trong album ảnh, thấy máu mũi Điển Thanh mấy người suýt nữa thì không có phun ra ngoài, trong lòng liền hét. Đáng giá rồi, đời này của ta đây đáng giá rồi, Hứa Dương nhìn thấy cảnh tượng có chút mất kiểm soát đành phải dùng sức gõ mạnh lên bàn một cái. Cao giọng nói tất cả đều nghiêm túc lên một chút, những động tác tư thế này nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Hơn chục người trong phòng vội vàng trấn tĩnh tinh thần lại, đồng loạt chắp tay nói nhất định sẽ ghi nhớ. Hứa Dương lại căn dặn các nàng đừng sử dụng tất cả các tư thế này cùng một lúc, chỉ một hoặc hai tháng một lần. Còn lại chỉ cần vẽ một chút kiểu trong tay nâng hoa nhe răng mỉm cười là được, Điển Thanh lập tức gật đầu, đúng, đúng thế, nước chảy mây trôi. Sau đó, nàng lấy giấy bút ra, vẽ một bức chân dung của Hứa Dương, thỉnh Hứa sư thúc chỉ ra chỗ sai ngay tại chỗ. Hứa Dương cầm lấy bức chân dung kia lên xem xét, phát hiện vẽ lại là biểu cảm động tác nháy mắt lúc đầu tiên của mình, đơn giản không nên quá xấu hổ. Lúc này lắc đầu, vẽ đến ngược lại là rất tốt, có điều sau này những bức chân dung của ta sẽ vẽ theo cách như trước đó là được. Không nhất thiết phải như vậy, Điển Thanh kinh ngạc nói điều này là vì sao, lập tức có người vì nàng giải thích nói với sắc đẹp của Hứa sư thúc. Chính là sắc mặt như nước tĩnh lặng, không cần mảy may chải chuốt trang điểm cũng có thể thắng được những người khác phía sau. Đây chính là sự kiêu ngạo của người đứng đầu bảng, Điển Thanh bừng tỉnh đại ngộ, liên thanh xưng đúng, Hứa Dương bất đắc dĩ. Cũng không thèm tốn nước bọt nữa, mặc cho các nàng đi, ngày hôm sau, Hứa Dương đơn giản ăn xong điểm tâm, kiểm tra lại những thứ như phù tiên vụ. Phù chữ âm trên người, liền lập tức nhảy lên ngọc bay, kể từ khi hút con bát giai yêu thú đó, linh lực được cung cấp bởi mấy con tứ. Ngũ giai yêu thú trong nhà khiến cho hắn luôn cảm thấy gãi không đúng chỗ ngứa, cộng với tình trạng vô cùng kém cỏi của hai con đao quỷ trẻ. Hắn dường như là muốn nghèo rớt mồng tơi, con gấu yêu ở Tịnh Linh Nhai đơn giản thành cọng rơm cứu mạng. Cho nên ngày hôm qua hắn hầu như mất hết cả ngày, rốt cuộc cũng hiểu được sơ bộ phương pháp thi triển thuật ẩn nấp, sau khi sinh mệnh đã có bảo hộ. Liền gấp không thể chờ đợi được xông thẳng tới Tịnh Linh Nhai, đợi đến khi hắn đáp xuống cách đó không xa cây bách kia. Liền thấy Lôi Viêm Bì từ trên cây nhảy xuống dưới, chừng mắt nhìn hắn, Hứa Dương có tật giật mình, lúng túng vẫy vẫy tay cười một tiếng, cái kia. Lần trước hùng tỷ điệu múa kia xem có phê không, hay là, lại cho ngài xem một đoạn nữa nhé, hắn nói xong, từ trong ngực lấy ra phù chữ âm. Còn chưa có chú nhập linh lực, đã thấy con gấu yêu liền nhe răng nanh nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến nỗi màng nhĩ của hắn đau nhức. Nhìn tư thế kia, chỉ cần tiếng nhạc vang lên, nó liền sẽ nhào lên đem hắn xé thành tám mảnh, Hứa Dương cũng là cả kinh lông tơ dựng đứng. Vội vàng thu tay lại, lui lại mấy bước, trong lòng tự nhủ ra hỏa này tính cảnh giác vẫn rất cao. Vốn dĩ còn định dựa vào nó để trùng kích luyện khí tam trọng trước khi đi dị cảnh, chẳng lẽ phải thất bại rồi sao? Hắn buồn bã ỉu xìu nhảy lên ngọc bay, đang chuẩn bị rời đi. Liền thấy một tên đệ tử thanh sam đổ một rổ thịt lớn trộn lẫn linh dược vào một cái máng đá cách đó không xa. Con cự hùng kia lập tức nhếch miệng chạy tới, ăn đến nỗi nước bọt bay tứ tung, một lát liền đem máng bằng đá quét đến sạch sẽ ồ. Đó là bát ăn cơm của nó sao, Hứa Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, vì tu luyện, không có điều kiện ta sáng tạo ra điều kiện cũng phải hút a, chỉ là. Ai có cái thứ ma quái đó nhỉ, hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ đến một nơi ngự dị điện, không bao lâu sau, bên trong trùng thú xá ở ngự dị điện. Vương Lung nở nụ cười tâu toét nói mấy ngày gần đây Trình sư tỷ đều không đến ngự dị điện, có điều Hứa sư thúc nếu muốn săn bắt yêu thú. Vậy thì đệ tử sẽ có thể giúp ngài, chẳng hạn như mông tâm phấn kia là được, chỉ cần cắn một miếng. Yêu thú dù mạnh đến đâu cũng phải lăn ra ngủ một giấc dài, Hứa Dương lắc đầu nói ngủ thiếp đi cũng không được. Có loại thuốc nào có thể làm cho yêu thú vẫn tỉnh nhưng không thể động đậy được không? Vương Lung suy nghĩ một chút. Nói tam tuyệt nguyễn cân tán là được, vô sắc vô vị, nếu yêu thú ăn vào không quá ba hơi thở, liền sẽ không rời nổi bước chân. Có đảm bảo rằng những con yêu thú vẫn có ý thức không? Tuyệt không vấn đề, Hứa Dương đại hỉ, được trước tiên cho ta 5, 10 bao đi. Vương Lung cả kinh trừng lớn con mắt, Hứa sư thúc, thứ này một bao liền có thể làm cho thất bát giai yêu thú không cách nào động đậy trong một canh giờ. Ngài muốn nhiều như vậy là ta có việc lớn cần dùng, Hứa Dương đập một phát ở trên lưng nàng, cái giao tình này của chúng ta. Tạo thuận lợi một chút đi mà, Vương Lung nghe được hai chữ giao tình, lúc này mừng rỡ hấp tấp chạy tới khố phòng. Ôm một bọc túi bột phấn màu xám trở về, cách trương.